cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 354, Thần Bí Nữ Tử. Tề tụ, huyết sắc bí cảnh, ở trong chứa vô số chân quý thiên tài địa bảo. Thậm chí, thần chủ đều động tâm kỳ bảo. Một vạn năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, từ nhân vương phủ chủ cầm, mở ra huyết sắc bí cảnh. Nhân vương phủ, cùng phụ cận tam đại thần địa, thiên một thần địa, xích dương thần địa, vô cực thần địa, phân biệt phái ra 100 tên thiên thần, tiến vào huyết sắc bí cảnh bên trong tầm bảo. Bí cảnh bên trong, không có bất kỳ quy tắc nào khác, có thể lẫn nhau ở giữa chém giết đoạt bảo, đem luật rừng, phát vung tới cực hạn. Bởi vậy, cũng gọi huyết sắc lịch luyện, không chỉ cần phải tầm bảo, còn cần trải qua huyết tinh chém giết, sống đến sau cùng. Thú vị, thú vị. Vương Lập khóe miệng hiện ra một đạo ý cười. Hắn không phải đang cần ký tới chỗ sao? Cái này bí cảnh, đã có thể sinh trưởng xuất thần chủ đều cần tư nguyên. Như vậy, nhất định không đơn giản. Chính mình sao không tiến vào đánh dấu rồi? Nói không chừng, có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đến mức, thiên thần cảnh hạn chế. Vương Lập xác thực có biện pháp. Hắn đã từng đánh dấu từng thu được một cái thần kỳ đan dược. Cảnh giới đan. Sử dụng viên thuốc này về sau, có thể đem cảnh giới không hậu di chứng, hạ thấp mình muốn cảnh giới. Nhưng là, cảnh giới đan, Vương Lập chỉ có một cái A, cho nữ nhi của mình, chính mình liền không có. Khụ khụ, Vương Lập ho khan hai tiếng nói ra, nữ nhi A, ta là có biện pháp giúp ngươi giảm xuống cảnh giới, tiến vào huyết sắc bí cảnh. Thế nhưng là, phụ thân ta muốn đi vào huyết sắc bí cảnh. Mà cảnh giới đan, chỉ có một cái, ngươi liền để cho cha đi. Vương Lập lấy giọng thương lượng nói ra. Hừ, thối lão cha, chính mình tiến vào huyết sắc bí cảnh, không cho ta đi vào chơi. Ngươi bảo bối nữ nhi ta, rất tức tối. Vương Thanh Nhã rất tức giận quyết miệng nói ra. Nàng gần huyết sắc bí cảnh, tự nhiên không phải là vì tìm kiếm tư nguyên. Nàng có một cái thổ hào lão cha. Sinh ra tới về sau, hoàn toàn không có thiếu khuyết qua tư nguyên. Vương Thanh Nhã muốn đi vào huyết sắc bí cảnh, tự nhiên là muốn đi đánh nhau. Bên trong, thế nhưng là tùy ý giết hại đoạt bảo, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Cái này khiến ưa thích đánh nhau Vương Thanh Nhã rất là cảm thấy hứng thú. Sau cùng, Vương Lập bỏ ra thánh hỏa lệnh đại giới, nịnh nọt nữ nhi của mình, mới sẽ tiến vào huyết sắc bí cảnh danh ngạch. Cầm tới trong tay của mình. Ai? Vương Lập rất phiền muộn. Hắn bản thân liền là một cái cường ngạnh bá đạo, không giảng đạo lý người. Làm sao lại sợ nữ nhi của mình rồi? Thái nhất thần địa, một tên khuynh quốc khuynh thành, dáng người cao gầy, khí chất cao quý, bao bọc mạng che mặt bạch y nữ tử. Tại bốn vị đồng dạng tuyệt sắc mỹ nữ đồng hành, đi tới thần địa, thái nhất thần chủ, dẫn theo các trưởng lão. Cung kính hoan nghênh, cung nghênh quý nhân buông xuống, tương xứng thần địa chi chủ, hạ vị thần chủ cảnh thái nhất thần chủ. Cư nhiên như thế cung kính thái độ, có thể thấy được bạch y cao gầy thân phận của cô gái. Là cỡ nào tôn quý, không cần đa lễ, bạch y nữ tử êm ái nói ra, thanh âm êm tai cùng cực, vì đề phòng tin tức để lộ, trực tiếp coi ta là thần địa đệ tử là đủ. Bạch y nữ tử phân phó nói. Đúng, quý nhân, thái nhất thần chủ cung kính nói ra. Lập tức, đem bạch y nữ tử nghênh tiến vào thần địa. Thần chủ, cái này quý nhân là thân phận gì? Thế mà liền ngươi đều cung kính như thế. Thần địa trưởng lão chấn kinh, không hiểu hỏi. Dù sao, coi như đối mặt hòa quốc quốc chủ, cường đại như vậy nhân vật, làm thần chủ cũng sẽ không như thế khúm núm bộ dáng. Thái nhất thần chủ sầm mặt lại, trịnh trọng nói, thân phận của quý nhân các ngươi cũng không cần nghe ngóng. Chỉ cần biết, ở trước mặt nàng, chúng ta toàn bộ thái nhất thần địa, liền như là con kiến hôi đồng dạng. Nghe xong, thần địa các trưởng lão đều quá sợ hãi. Cái gì? Chúng ta thần địa ở trước mặt nàng, như là con kiến hôi đồng dạng. Cái này sao có thể? Các trưởng lão sắc mặt đều rất trắng đi, hoàn toàn khó có thể tin. Tốt, quý nhân hôm nay tới đây là muốn bằng vào chúng ta Thái Nhất Thần Địa đệ tử thân phận tiến vào huyết sắc bí cảnh. Chuyện còn lại, các ngươi không cần hỏi nhiều, không cần quản nhiều, thật tốt phối hợp quý nhân tiến vào bí cảnh. Liên quan tới thân phận của quý nhân, nhớ lấy không được lộ ra ngoài, nếu không ta đem thân thủ đánh chết các ngươi. Thái Nhất Thần Chủ lạnh lùng cảnh cáo nói. Chúng ta ghi khắc, thần địa các trưởng lão vội vàng nói. Tiền bối, Hỏa Dung đối với Vương Lập hành lễ, không biết tới tìm ta, có chuyện gì? Vương Lập nói ra, lần này huyết sắc thí luyện, ta thêm vào, thì lấy các ngươi Nhân Vương phủ con cháu danh nghĩa đi. Vương Lập tự nhiên cũng muốn điệu thấp, hắn tiến vào, chỉ là đánh dấu là được rồi, không có cách nào gây nên quá nhiều người chú ý. Hỏa Dung cười nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là, thiên thần cảnh mới có thể tiến vào huyết sắc bí cảnh. Vương Lập tư tốn nói, sự kiện này ta có thể giải quyết, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần an bài cho ta một cái Nhân Vương phủ con cháu thân phận là đủ. Vâng, Hỏa Dung cung kính, gật gật đầu, rất nhanh, xuất phát thời gian đến. Hỏa Dung làm vì Nhân Vương, lần này huyết sắc thí luyện, chính là lại hắn chủ trì. Hắn mang theo Vương Lập, Vương Thanh Nhã, cùng còn lại 99 tên thiên thần cảnh Nhân Vương phủ con cháu. Tiến về huyết sắc bí cảnh, chỉ có Nhân Vương phủ các trưởng lão. Hỏa Dung cũng không có để bọn hắn đi theo. Những năm này, Vương Lập đánh dấu không ít hỏa hệ bảo vật cùng tư nguyên. Một bộ phận đưa cho Hỏa Dung, dùng để bồi dưỡng Nhân Vương phủ. Có đại lượng tư nguyên hối lộ, Nhân Vương phủ người, đối với Hỏa Dung người này Vương, càng thêm trung thành lên. Dù sao, lợi ích mới tốt nhất lôi kéo người tâm phương thức. Huyết sắc sơn mạch, kéo dài 10 vạn dặm. Nơi này, lâu dài bị huyết sắc sương mù dày đặc bao phủ, tràn ngập tà ác lực lượng, không ngừng phun ra ngoài. Bởi vậy, gọi tên huyết sắc sơn mạch, tại Hỏa Dung chỉ huy dưới. Người Vương phủ đệ một tới trước, sau đó, đều ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến tam đại thần địa người đến đây. Suy suy suy tương đương ngay tại lúc này, tất cả mọi người mở mắt, cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm ý vọt tới. Tất cả mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời một đám phi kiếm phá không mà đến. Đây là vô cực kiếm đạo, Nhân Vương, đây là vô cực thần địa người đến. Một tên thiên thần cảnh đệ tử, tại Hỏa Dung bên tai nói ra. Hỏa Dung dù sao tuổi tác quá nhỏ, lịch duyệt vẫn là quá nông cạn. Rất nhanh, trên trăm cũng phi kiếm rơi xuống đất. Tại một tên tiên phong đạo cốt, kiếm khí cầu vồng, gánh vác xong kiếm lão giả chỉ huy xuống. Vô cực thần địa các đệ tử, đi tới huyết sắc bí cảnh. Nhân Vương, đó là vô cực thần chủ. Thế nhưng là so lão tổ tông còn cường đại hơn thần chủ. Thiên thần đệ tử tại Hỏa Dung bên tai nói. Ra, ngay sau đó, lại là một cỗ bài sơn đảo hải khí thế dùng để. Chỉ cần trên bầu trời, vô số phi hành ma thú dương cánh bay cao. Nhân Vương, là Xích Dương thần địa người tới. Cái kia đi chân trần khôi ngô đại hán, chính là Xích Dương thần chủ. Đã từng một chân dẫm nát qua một tòa thần sơn. Thiên thần cảnh đệ tử có chút sợ hãi nói. Lập tức, một chiếc to lớn xinh đẹp thần chu, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Xem ra Thái Nhất thần địa người cũng đến. Vô cực thần chủ cùng Xích Dương thần chủ nói ra. Không lâu sau đó, thần chu hạ xuống. Thái Nhất thần chủ, mang theo một đám đệ tử, đi ra. Ha ha, Xích Dương huynh, vô cực huynh, đã lâu không gặp. Thái Nhất thần chủ nhiệt tình cười nói. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.